Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 94, hí kịch tính một màn. Khóe mắt Khâu Địa Phương bị dán lên một khối băng dính. Ở nước mưa rội rửa cùng buổi tối ánh đèn chiếu rọi xuống phi thường dễ thấy. Điều này làm cho Jock Út ở đây trên rất dễ dàng bị phân biệt ra được. Bị thương nhưng không có ảnh hưởng chút nào Út ở đây trên phát huy. Trái lại để hắn càng thêm hung mãnh. Thật giống như bảo vệ đàn sư tử cùng địa bàn sư vương bị thương tổn kích thích chỉ có thể thú tính. Quá độ, mà sẽ không cong đuôi chạy trốn như thế. Bởi vì ở hắn xuống sân tiếp thu trị liệu thời điểm. Hắn thấy rất rõ đội bóng ở đây trên mặt bị Chelsea áp chế lại tình huống. Không có hắn ở giữa sân không biết mệt mỏi chạy trốn cùng với hung ác lại đúng chỗ phòng thủ. Nottingham Forest bị Chelsea hung mãnh thế tiến công áp chế. Hiện tại hắn cần đem loại này sai lầm cục diện sửa lại trở về. Vì lẽ đó hắn so với bị thương trước còn liều mạng. Hắn lên sân khấu sau khi tình cảnh lập tức được đổi mới. Chelsea đem không cách nào không kiêng dè chút nào thông qua giữa sân. Bọn họ tấn công gặp phải Jock Út cùng với những người khác ngoan cường chặn. Lại khó mà về phía trước đẩy mạnh mảy may. Có Jock Út gia nhập, Nottingham Forest lại từ từ cầm lại thi đấu quyền chủ động. Makelele còn có chút không có khôi phục như cũ dáng vẻ. Càng nhiều thời điểm hắn chờ ở phía sau tác giả công việc phụ trợ. Khoảng thời gian này, giữa sân phòng thủ công tác là do mấy người kia gánh vác. Thấy cảnh này so sánh, không thể không khiến người ta lần thứ hai cảm thán Jock Út không thuộc về tinh cầu này thân. Thể tố chất, hắn là mặc cho Hà giáo chủ luyện đều tha thiết ước mơ báu vật. Thân thể xuất chúng, giữ nghiêm chiến thuật kỷ luật, tâm lý tố chất hài lòng, trạng thái ổn định, trung trinh nhất quán, vẫn sẽ không bị thương. Tony đăn từ trên đường cái kiếm về nhân viên khuân vác. Để toàn thế giới huấn luyện viên cũng vì đó đỏ mắt. Có hắn ở Nottingham Forest đạt được cỡ nào tốt thành tích đều sẽ không gọi người cảm thấy giật mình. Một lần nữa đoạt lại quyền chủ động, Nottingham Forest bắt đầu phát động càng có uy hiếp tấn công. Trận đấu bắt đầu đến hiện tại 25 phút. Hai bên có uy hiếp tấn công cũng không nhiều. Có uy hiếp địa sút gôn càng là ít ỏi. Chelsea thừa dịp Jock Út xuống sân tiếp thu trị liệu sau khi có một lần. Mà Nottingham Forest còn một lần cũng không có chứ nếu như không tính bêu truyền vào trong chó. Ngáp phải ruồi lần đó. Phần lớn thời gian, hai bên đều là ở giữa sân tiến hành tranh cướp. Chelsea bộ này đội hình một hơi cử đi 4 tên có thể đảm nhiệm được tiền vệ trụ cầu thủ Lampard, Balak, Makelele cùng Essien. Tuy rằng Essien khách mời hậu vệ cánh phải, thế nhưng có lúc hắn có thể bù đến giữa sân phòng thủ. Makelele năng lực không cần nhiều lời. Balak cùng Lampard đều là tác phong cường tráng giữa sân cầu thủ. Cần bọn họ phòng thủ thời điểm bọn họ liền có thể chăm chú chấp hành chiến thuật. Mà Nottingham Forest bên này đây, Jock Út một người liền bao trùm hầu như toàn bộ giữa sân phần sau bộ. Hơn nữa còn có Ribery cùng Lennon những này chạy trốn tích cực cầu thủ. Hai bên địa giữa sân lực thế cân bằng địch, giết đến khó phân thắng bại. Phút thứ 27, Lennon ở đường biên mạnh mẽ đột phá Ashley Cole. Dưới chân bóng đá bị câu sạn ra đường biên. Nottingham Forest thu được một cái ngoài biên. Bởi ngoài biên không có việt vị phạm quy này nói chuyện. Vì lẽ đó Lennon hầu như ép đến đường biên ngang chờ tiếp bóng. Mà Ashley Cole cũng không thể không theo hắn đồng thời ép đến đường biên ngang phụ cận. Phòng ngừa rừng rậm độ trực tiếp đánh phía sau. Dâu câu thì lại chặn đang phụ trách quăng bóng Rafinha phía trước. Quấy dày hắn. Không cho hắn dễ dàng đem bóng đá ném cho mục tiêu. Rafinha mới không có ngốc đến Chelsea nhìn chăm chú phòng thủ ai. Liền đem bóng đá ném cho ai đó. Hắn trực tiếp đem bóng đá ném cho ở chính giữa Van de Vaart. Van de Vaart dừng bóng bằng ngực sau khi Makelele liền dựa vào tới. Va chạm ảnh hưởng dần dần tiêu tan. Hắn hung hãn một điểm đều không yếu bớt. Liều mạng bảo vệ bóng đá Van de Vaart cấp tốc quan sát một phen trên sân tình thế sau khi từ bỏ chính mình đến truyền uy hiếp bóng dự định. Hắn đem bóng đá làm cho sau xuyên vào địa góc út. Thủ lĩnh nói rồi, thi đấu bên trong tấn công do đội trưởng đến tổ chức. Vậy thì giao cho hắn tổ chức. Út không có dừng bóng, mà là nghênh bóng xoa truyền. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, quải hướng về phía cánh trái. Gareth Bale đã xuất hiện ở vị trí này, làm một tên hậu vệ cánh. Hắn kiến tạo số lần phi thường nhiều lần, cũng rất kiên quyết, đẹp đẽ dỡ xuống út truyền bóng. Bale lên chân truyền vào trong. Van Nistelrooy ở mặt trước hấp dẫn Terry cùng Cavalho hai người địa sự chú ý. Nhưng không ngờ ít sút thúc ngựa giết tới. Một cái mạnh mẽ ngư dược xung đỉnh. May là trách phản ứng thần tốc. Thêm vào chạm vị chạm tốt. Chỉ là một cái ngã xuống đất liền đem bóng đá vỗ đi ra. Bóng đá nhảy lên bắn ra. Bay về phía khung thành phía bên phải. Nơi đó vừa vặn là Van Nistelrooy cùng Terry. Cavalho núp ở địa phương. Ba người nhét chung một chỗ. Đều muốn đẩy đến bóng đá. Kết quả là ai cũng không có đẩy đến. Bóng đá trên đất cao cao bắn lên. Phảng phất đang cười nhạo này ba cái quấn quýt lấy nhau địa đứa ngốc. Lúc này Ribery còn giống như U Linh xuất hiện. Hắn dỡ xuống bóng đá. Nhanh chóng né qua Terry sau khi lập tức lên chân sút gôn. Bóng đá từ khe hở giữa đám người bên trong chui ra. Đột nhiên xuất hiện ở Trách trước mặt. Lúc này Trách coi như là thần tiên cũng không có cách nào khoảng cách quá gần. Hầu như chính là gang tấc, Trách liên thủ cũng không kịp vung ra. Bóng đá liền bá một hồi xẹt qua bên cạnh hắn. Bay vào phía sau khung thành. Bóng vào oanh một tiếng. Luniki sân thể dục trên khán đài phe đỏ châm bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Đây là Nottingham Forest toàn cuộc tranh tài lần thứ hai sút gôn. Liền xuyên thủng Trách bảo vệ khung thành. Phải biết, nơi này địa Trách không phải là đăn trong ấn tượng cái kia mang theo xe tăng mũ giáp Trách. Bây giờ Trách không có được quá lần kia nặng nề thương bệnh. Trạng thái cũng không có chịu đến ảnh hưởng không tốt. Hắn vẫn như cũ là toàn thế giới xếp hạng thứ ba thủ môn một trong. Ở Champions League trận chung kết bên trong. Đương kim vô địch một bóng dẫn trước. Trên sân Nottingham Forest cầu thủ vong tình ôm nhau. Chúc mừng cái này ghi bàn. Bên sân địa Tony Dunn thì lại ở dùng sức vung vẩy nắm đấm. Nghiến răng nghiến lợi địa chúc mừng ghi bàn. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Clark dùng sức vỗ một cái phía sau ghế của huấn luyện viên lều đỉnh. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở đường biên. Đây là Frank Ribery ở đang tiến hành Champions League bên trong địa thứ 6 hạt vào bóng. Khoảng cách Cristiano Ronaldo 7 hạt vào bóng chỉ kém một bóng. Năm ngoái châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất ở năm nay đã duy trì phi thường cao thi đấu trạng thái. Nếu như hắn có thể trợ giúp đội bóng lần thứ 2 cướp đoạt UEFA Champions League. Như vậy năm nay địa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nói không chắc sẽ không có bất kỳ tranh luận. Ribery cuối cùng cũng coi như từ các đồng đội ôm ấp bên trong tránh thoát ra. Hắn mặt hướng Forest fan bóng đá trên khán đài dùng sức vung vẩy nắm đấm. Phảng phất một cái ban nhạc chỉ huy. Mỗi vung vẩy một lần. Trên khán đài các cổ động viên hãy cùng tăng cao âm lượng lớn tiếng hô hoán tên của hắn. Ribery, Ribery, bên trong bối bên trong. Cổ động xong các cổ động viên tâm tình. Ribery xoay người chạy về đi. Chạy qua Jock út bên người lúc. Hắn hướng về út đưa tay ra. Hai người lần thứ hai vỗ tay. Ở đây dưới chúc mừng xong ghi bàn đan đứng ở bên sân. Cuốn lên hai tay hình thành một cái kèn đồng hình. Đối nội hô to, duy trì áp lực, đừng thả lỏng, tiếp tục tạo áp lực, công đi tới, dùng tấn công đến áp chế đối phương. Nottingham Forest không dự định ở trận này trận chung kết bên trong quá mức bảo thủ. Năm ngoái Champions League trận chung kết trước có người phê bình Nottingham Forest địa bóng đá là bảo thủ tiêu cực bóng đá, coi như cầm quán quân cũng bị cho rằng là dựa vào phòng thủ phản công bắt được. Năm nay Dan muốn bắt một cái để hết thảy phê bình nhà đều á khẩu không trả lời được quán quân. Champions League cải chế sau khi cái đầu tiên đương kim vô địch. Chạm cốc phương thức gọi bất luận người nào đều chọn không mắc lỗi. Chelsea đối với cái này mất bóng có vẻ hơi ủ rũ. Bởi vì đối phương mới hai chân sút gôn liền công phá trách lấy tay khung thành. Ở Champions League trận chung kết như vậy thi đấu bên trong. Bất luận cái nào mất bóng cũng có thể gây nên các cầu thủ địa nội tâm gợn sóng. Clark ở đây một bên trầm mặc đứng. Phảng phất một vị pho tượng. Ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì đấy. Ở vào thời điểm này vẫn là hắn trợ lý huấn luyện viên Clark đi tới bên sân. Lớn tiếng nhắc nhở trên sân các cầu thủ chú ý tập trung tinh thần. Đừng làm cho Forest thừa dịp thắng truy kích. Sau một phút, Drogba ở vùng cấm bên trong tiếp bóng sau khi truyền về. Ballack đuổi tới một cước nộ bắn. Biểu hiện Chelsea quyết không chấp nhận kết quả này quyết tâm. Đáng tiếc, này phạt góc trực tiếp bay về phía khán đài. Clark cuối cùng từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Hắn huýt sáo làm thủ thế. Yêu cầu đội bóng tăng mạnh tấn công. Tạm thời đem đối phương tấn công ép trở lại. Đồng thời tăng mạnh ở giữa sân chiến đấu. Quyết không cho Job út ở do thủ chuyển công địa thời điểm dễ dàng đem bóng chuyển đi. Sau 30 phút, các loại đặc sắc tình cảnh tầng tầng lớp lớp. Lampard chuyển xa Drogba. Drogba đưa đỏ đến mặt sau. Pique thì lại ở Ballack ép sát quấy giày dưới suýt chút nữa tự bãi u long. Bóng đá đánh vào cột dọc trên rơi xuống đường biên ngang bên ngoài. Cả kinh hết thảy Nottingham Forest người một thân mồ hôi lạnh. Chelsea nắm lấy cái này phạt góc cơ hội. Muốn công phá Nottingham Forest khung thành. Terry cùng Cavalho đều vọt tới Forest trước cửa. Thế nhưng phạt góc mở ra sau khi lại bị lùi lại phòng thủ ít sút trên đường đoạn dưới. Hắn thừa dịp Chelsea địa các hậu vệ đều vẫn không có về phòng thủ thời điểm. Hắn dẫn bóng đến giữa sân sau khi một cước chuyền dài. Đem bóng đá chuyền cho ở đường biên theo vào Ribery. Ribery dỡ xuống bóng đá sau khi lên chân chuyền vào trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vòng qua đang chuyền bóng con đường trên ACN. Van Nistelrooy ở cùng Makelele tranh cướp bên trong chiếm cứ thượng phong. Nhảy lên thật cao một cái mạnh mẽ trùng đỉnh. Lần này trách không có để bóng đá từ bên tay chính mình xẹt qua. Hắn ra sức đem bóng đập ra. Bóng đá bị chạy về Ashley câu vội vàng giải vây. Nhưng không có đá xa. Chỉ là bay đến hình cung đỉnh khu vực. Liền bị một gã khác Nottingham Forest cầu thủ tiệt. Aaron Lennon. Lennon quan sát được trách vừa lên. Trọng tâm còn chưa ổn. Liền không do dự trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá thẳng đến bên phải cột dọc mà đi. Trách tuy rằng vừa đứng dậy. Nhưng vẫn như cũ làm ra cao chất lượng địa cứu thua. Hắn thả người bay ra. Dùng đầu ngón tay đem bóng đá sượt ra đường biên ngang. Trách. Vĩ đại cứu thua. Khó mà tin nổi cứu thua. Hắn chứng minh thực lực của chính mình. Bảo vệ khung thành không mất. Lúc này mới chạy về đến Terry ôm chặt lấy từ dưới đất bò dậy đến trách. Dùng sức vỗ hắn lưng. Cảm tạ hắn này hai lần mang tính then chốt cứu thua. Nếu để cho Nottingham Forest lại vào một bóng. Trận này trận chung kết đối với Chelsea tới nói nhưng dù là rất khó đánh. Nottingham Forest khoảng thời gian này địa sĩ khí tương đương dồi dào. Hơn nữa tình thế đối với bọn họ phi thường có lợi. Lạc hậu địa Chelsea nhất định phải ép đi ra ngoài nghĩ biện pháp ghi bàn. Am hiểu phòng thủ phản công Nottingham Forest ở vào thời điểm này thì có càng to lớn hơn địa phát. Huy chỗ trống, nhìn một cái lần này phản kích, hầu như có thể bị viết vào giáo tài. Lần này phản kích hầu như chính là toàn bộ hiệp một ảnh thu nhỏ. Chelsea rất nỗ lực muốn san bằng điểm số. Thế nhưng Nottingham Forest địa vững chắc phòng thủ cùng sắc bén phản kích để bọn họ đều là rút tay. Rút chân, không thể đem hết toàn lực. Tấn công hiệu quả mất giá rất nhiều. Ngược lại là bị Nottingham Forest triệt để nắm giữ rồi trên sân tiết tấu. Nắm Chelsea chạy, trung lập bình luận viên đương nhiên không muốn xem qua một bên cũng thi đấu. Thế nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận. Đây là Nottingham Forest thể hiện ra đương kim vô địch khí chất. Bọn họ trầm ổn không hoảng hốt. Phảng phất hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đem so sánh tới nói. khuyết thiếu Champions League trận chung kết kinh nghiệm Chelsea liền non nớt chút. Tony Dunn cho đội bóng này truyền vào hắn khí chất của chính mình. Để đội bóng này nắm giữ một cái đặc biệt địa linh hồn. Này cái linh hồn chính là bọn họ khát vọng bất luận cái nào quán quân. Bất kỳ một phen thắng lợi. Nhìn dáng dấp hiệp một thi đấu sẽ ở Nottingham Forest chiếm cứ ưu thế tình huống kết thúc. Chelsea tấn công đối với Forest không hề uy hiếp. Ở phút thứ 42 thời điểm, Ribery ở phần xương sườn đột phá vào vùng cấm sau khi truyền ra một cước bóng mức thấp. Van Nistelrooy hiển nhiên không ngờ rằng Ribery sau khi đột phá sẽ chọn truyền vào trong, mà không phải trực tiếp gõ cửa. Hắn theo vào chậm điểm. Tuy rằng dùng tới sạn bắn kỹ thuật động tác, vẫn không có đụng tới bóng đá. Bóng đá ở đám cổ động viên Chelsea tiếng kinh hô bên trong hoa môn mà qua. Đành vì cái này bóng không có đánh vào mà áo não không thôi. Ở đây dưới nhảy lên một cái, hai tay ôm đầu, nếu như có thể đánh vào hai bóng, Chelsea liền đừng đùa, hắn là nghĩ như vậy. Từ hiệp 1 đến xem, Nottingham Forest thắng được quán quân mà nói. Thực chí danh quy, Chelsea căn bản là không có cách đối với Van der Sar khung thành tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu như Chelsea trái lại thắng, mới là trời cao bất công đây. Sau một phút, Lampard dẫn bóng giết vào Nottingham Forest 30m khu vực. Bị Jock út đẩy ngã. Trọng tài chính Michel phán cho Chelsea một cái đá phạt trực tiếp. Cái này phán phạt gây nên Nottingham Forest các cầu thủ tiểu kháng nghị cùng Forest các cổ động viên suýt thanh, nhân vì là vị trí này quá nguy hiểm, khoảng cách khung thành khoảng chừng 25m, là phi thường thích hợp địa tầm bắn. Lampard, Ballack đều có đá phạt bản lĩnh, Chelsea toàn đội trên dưới thì lại trở nên hưng phấn. Đây là bọn hắn san bằng điểm số cơ hội thật tốt. Mắt thấy hiệp một liền muốn kết thúc. Tuyệt đối không thể mang theo lạc hậu điểm số tiến vào phòng thay đồ. Ballack đứng ở bóng đá phía trước. Hắn muốn tới chủ phạt cái này đá phạt. Nottingham Forest địa các cầu thủ căn cứ thủ môn Van der Sar chỉ huy. Bài nổi lên 5 người bức tường người. Tất cả mọi người như gặp đại địch. Một tiếng còi sau khi Ballack nhưng đem bóng đá cao. Từ hiệp 1 đến xem. Ballack trạng thái thật khiến cho người ta không dám khen tặng. Bình luận viên thở dài, Đan thì lại ở phía dưới vỗ tay cười. Thật vất vả được một cơ hội, toàn đội hy vọng đều ở trên người một người. Người kia nhưng một cước đem cơ hội đá bay. Chuyện này thực sự là đả kích sĩ khí chuẩn bị lương mới a. Đan từ chỗ ngồi đứng lên, mắt thấy hiệp một thi đấu liền muốn kết thúc. Hắn trong đầu bắt đầu cân nhắc giữa sân lúc nghỉ ngơi làm thế nào. Chiến thuật cần điều chỉnh sao? Tâm thái lại nên làm gì duy trì? Bên cạnh trọng tài thứ tư bưng điện tử thông cáo bài đi lên phía trước. Đem giờ lên thật cao. Hiệp 1 phút bù giờ 4 phút. Bởi vì có Jock út cùng Makelele chạm vào nhau cùng với hai bên cầu thủ xung đột sự kiện. Hiệp 1 địa bù giờ vượt qua 3 phút. Này bao nhiêu gây nên Nottingham Forest các cổ động viên bất mãn. Nhìn thấy con số này, phần lớn người đều lựa chọn dùng suýt thanh đến biểu thị chính mình đối với này ý kiến. Chelsea người thì lại vui mừng khôn xiết. Đây chính là hiệp một cơ hội cuối cùng. Nếu như mang theo lạc hậu điểm số đi phòng thay đồ, đối với đội bóng tinh thần nhưng là một cái rất đả kích nặng nề. Phút thứ 46. Vẫn ở hậu vệ cánh vị trí hoạt động ACN thể hiện hắn toàn năng địa một mặt. Ở nhận được Makelele địa truyền bóng sau khi hắn đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào, nhanh chóng thông qua giữa sân, trực tiếp áp sát Jock út hàng phòng thủ. Jock út đương nhiên không thể chịu đựng đối phương ở chính mình dưới mí mắt lỗ mãng. Hắn nhào tới muốn tổ chức ACN địa tiếp tục đột phá. Đang lúc này, ACN nhưng trực tiếp sút xa. Sút xa hầu như là Chelsea hiệp một duy nhất có thể uy hiếp đến Nottingham Forest khung thành phe tấn. Công thức, Drogba ở hiệp một bị Pique cùng Pepe vững vàng kiềm chế trụ. Hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Càng là một lần biến mất. Vì lẽ đó ở Chelsea thời điểm tiến công, tối thường xuất hiện ở TV đặc tả màn ảnh bên trong người đều là Lampard A. Balak A, Asian A, Dâu Câu A, các loại sút xa hảo thủ. Mà Drogba chỉ có thể là một người phụ trách hấp dẫn Nottingham Forest phòng thủ hỏa lực chiến thuật. Trung phong, nhìn thấy Asian lên chân sút xa, Pique liền ném Drogba, đem thân thể che ở sút xa con đường trên. Hy vọng số may một điểm, bóng đá có thể bị hắn chặn đi ra ngoài. Thế nhưng lần này, tình huống có chút không giống. Asian bắn ra bóng đá xác thực đánh vào Pique thân thể trên, nhưng không có bị trực tiếp chặn đi ra ngoài, mà là thay đổi phương hướng. Đạn hướng Van de Sar đập ra phương hướng hoàn toàn ngược lại địa phương. Chỉ lát nữa là phải như vậy phi vào khung thành thời điểm. Pepe chen chân vào đi đường. Bóng đá đánh vào trên đầu gối của hắn. Lần thứ hai phát sinh khúc xạ. Không có đạn đến Van de Sar bên kia. Trái lại trực tiếp rơi vào không người chăm nom khu vực. Vùng cấm liền lớn như vậy điểm địa phương. Thế nhưng bóng đá trải qua hai lần khúc xạ sau khi, dĩ nhiên tìm tới một cái hoàn toàn không có ai điểm đến. Là trùng hợp sao? Càng trùng hợp chính là Frank Lampard, bình luận viên hưng phấn giống to lên. Theo hắn tiếng gào từ chỗ ngồi nhảy lên một cái, còn có đám cổ động viên Chelsea. Cùng với huấn luyện viên Chelsea Clark, hoàn toàn không có ai nhìn chăm chú phòng thủ. Thủ môn Van de Sar mất đi trọng tâm ngã trên mặt đất. Cơ hội như vậy. Lampard nhìn chằm chằm ở trước mắt nhảy lên bóng đá. Trong mắt phảng phất có một đoàn rừng rực ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cơ hội như vậy, có thể nào buông tha? Lampard rút chân nộ bắn. Cỡ nào mạnh mẽ sút gôn gu âu? Frank Lampard, hiện trường hết thảy cổ động viên Chelsea cao giọng quát. Hắn làm được. Đây là Chelsea câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất hạt Champions League trận chung kết vào bóng. Đến từ bọn họ sắt thép giữa sân Frank Lampard. Trước đây không lâu, hắn vừa mất đi mẹ của chính mình. Dùng như vậy một hạt vào bóng, có thể cáo úy mẫu thân hắn trên trời có linh thiêng chứ. Ghi bàn sau khi Lampard trên mặt có thể chút nào đều không có sáng tạo lịch sử hưng phấn vẻ mặt. Hai tay hắn chỉ hướng thiên không, ngước đầu, tùy ý lạnh lẽo nước mưa đánh vào trên mặt của hắn. Hạt nước hội tụ thành lưu theo gò má của hắn từ khóe mắt trượt xuống. Cái kia đến tột cùng là nước mưa vẫn là nước mắt đây? Nước mưa là lương, nước mắt nhưng là nhiệt. Là ngươi cho ta sáng tạo một cái cơ hội như vậy sao? Mụ mụ, The Blue các đồng đội xông lên ôm lấy lệ rơi đầy mặt Lampard. Cùng hắn đồng thời ngón tay hướng thiên không? Hết thảy cầu thủ Chelsea trên cánh tay trái đều trói lại một cái hắc vải. Bọn họ làm một chi đội bóng đội hữu. Dùng phương thức này cùng Lampard đồng thời thương tiếc vị kia mẫu thân. Đối mặt này một loại mất bóng, Nottingham Forest từ trên xuống dưới thực sự là liền phẫn nộ tính khí đều không có. Một mặt này bóng thực sự quỷ dị. Ai có thể nghĩ tới hai lần khúc xạ sau khi dĩ nhiên gặp rơi xuống một cái hoàn toàn không có Forest. Phòng thủ cầu thủ ở góc chết đây. Càng quỷ dị chính là này góc chết dĩ nhiên sẽ xuất hiện Lampard. Trước có người nhìn thấy hắn ở nơi nào sao? Đan sững sờ chạm ở ghế huấn luyện viên phía trước. Vừa nãy trong lòng suy nghĩ những người điều chỉnh tại đây một giây đồng hồ tất cả đều không còn giá trị rồi. Trời mưa càng lúc càng lớn. Cái gì gọi là kế hoạch bị nhỡ? Cái này kêu là bị nhỡ. Nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn nhìn đồng dạng một mặt kinh ngạc Chris Church cùng đường. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đây chính là bóng đá. Lampard khá lắm. Chúng ta, môi hắn nhuyễn nhúc nhích một chút. Vẫn không có đem chửi tục trực tiếp lên tiếng tuôn ra đến. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là xui xẻo. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 95. Ta không đáp ứng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.